Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Hắn chính là ở đây. Tu, Đường Tĩnh Như ngã ngồi ở trên mặt đất, có chút ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lâu dài tới nay huấn luyện vẫn để cho nàng chống đỡ lấy thân thể đứng lên đến. Đi tới tổn hại trước cửa sổ nhìn ra ngoài, lại cái gì cũng không có thấy. Trong bóng đêm đen nhánh, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ không có vắng vẻ. Vừa nãy kia gầm lên giận dữ, để chu vi rất nhiều gia đình dồn dập mở đèn quang, có chút gấp gáp thậm chí chửi ầm lên. Đến tột cùng là ai thất đức như vậy, dĩ nhiên ở đây quỷ gào quỷ kêu. Đường Tĩnh Như hít sâu một hơi, ngày hôm nay tất cả đối với tam quan của nàng tạo thành sự đả kích chí mạng, nhưng nàng vẫn là cố nén nội tâm hỗn loạn, xoay người an ủi đã nằm trên đất suy yếu thút thít phụ nữ trung niên. Đối phương là lại sợ vừa đau, thân thể không ngừng run rẩy, hơi thở cũng có chút yếu ớt. Đường Tĩnh Như lấy ra điện thoại di động, run rẩy gọi một cú điện thoại. Sau đó không lâu, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét lái vào tiểu khu, đi đến tòa 18 tầng 12, nhìn người phụ nữ trung niên kia bị hai tên nữ cảnh sát nâng rời đi. Đường Tĩnh Như cũng uống một chén nóng bỏng cà phê lãnh tĩnh chính mình tâm tư. Ở trước mặt của nàng là sư phụ của nàng, vài tên lãnh đạo đang đợi nàng báo cáo. Đợi được Đường Tĩnh Như đem tất cả mọi chuyện đều sự không lớn nhỏ nói cho trước mặt mấy người nghe xong, nàng liền có chút thấp thỏm chờ đợi đáp lại. Nói thật, nếu như không phải nàng tự thể nghiệm đến những chuyện này, nàng khẳng định căn bản sẽ không tin tưởng chuyện như vậy, càng sẽ đối với nó khịt mũi coi thường. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ có chân chính trải qua tất cả những thứ này mới biết thế giới này đến tột cùng lớn đến mức nào. Liền bản thân nàng đều là như vậy, càng không cần phải nói trước mặt mấy vị này. Sở dĩ Đường Tĩnh Như tuy rằng như thực chất nói ra chỗ trải qua sự tình, nhưng căn bản không có tự tin bọn họ sẽ tin tưởng chính mình nói tới tất cả. Nhưng sự thực chính là như vậy, làm Đường Tĩnh Như chờ đợi bọn họ quát mắng chính mình ăn nói linh tinh thời điểm, trước mặt một tên lãnh đạo lại thâm thẳm thở dài. Hắn mở miệng nói rằng, nếu như là mấy ngày trước ngươi như thế theo ta báo cáo chuyện như vậy, ta khẳng định không nói câu nào, khiến ngươi cút đi. Ý của ngài là? Đường Tĩnh Như có chút khó mà tin nổi, nàng sững sờ nhìn lãnh đạo, lại lời từ hắn bên trong nắm lấy cái gì? Mấy ngày trước, có ý gì? Ý tứ chính là nói, không chỉ có là ngươi đụng tới quỷ quái, quốc gia đụng tới linh dị sự tình người còn có rất nhiều. Lãnh đạo thở dài một tiếng, nhưng như cùng ngươi chỗ trải qua cường đại như vậy quỷ quái, cũng chỉ có một lần. Những người khác chỗ đụng tới quỷ quái đều tương đối yếu đuối, rất dễ dàng sẽ tự mình tiêu tan. Tất cả những thứ này, kỳ thực phía trên sớm đã có suy đoán. Đoạn thời gian gần đây, không chỉ có là các loại dã thú tâm tình bạo động, nhân loại cũng có tình huống như vậy phát sinh, mà càng then chốt một điểm, tắc ở chỗ mỗi cái thể dục lĩnh vực phía trên báo cáo. Ở một ít thi đấu bên trong, không ít người liên tiếp đánh vỡ kỷ lục thế giới, nguyên bản nhìn như xa không thể vời điểm cuối dễ dàng liền bị vượt qua. Ban đầu mọi người còn cho rằng chỉ là thể dục sự nghiệp lại một lần tiến bộ, thế nhưng làm đại lượng ghi chép bị phá, tình huống chung quy vẫn là bị người phát hiện rồi. Kết hợp trước mặt hoàn cảnh, một loại thuyết pháp từ từ ở thượng tầng trở thành chủ lưu thế giới bắt đầu có biến hóa mới. Duy nhất không rõ lắm là chỉ có trái đất sản sinh biến hóa như thế, vẫn là toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu chậm chậm thay đổi. Làm sức chiến đấu sự kiện đột nhiên bại lộ trong tầm mắt mọi người dưới sau, chủ lưu cách nói đã biến thành xác thực không thể nghi ngờ sự tình. Thượng tầng đã sớm bắt đầu đối này tiến hành nghiên cứu. sau đó phát hiện một cái tình huống thế giới phát sinh biến hóa. Nhân loại bao quát vạn vật đều bắt đầu một vòng mới, cường hóa. Thân thể cường hóa, nhưng cường hóa trình độ cũng không cao. So với lúc trước khoảng chừng cũng chỉ có 1% dáng vẻ. Bởi vậy các loại thể dục ghi chép cố nhiên đánh vỡ. Nhưng cũng không nhiều lắm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, đối với nhân loại tới nói khẳng định không phải chuyện xấu gì. Rốt cuộc thân thể cường hóa mang đến một điểm, chính là bệnh tật giảm thiểu. Nhưng theo ví dụ đầu tiên gặp quỷ sự kiện phát sinh tuy rằng đã bị ép xuống. Người đời còn chưa biết nói, nhưng đã rất có thể nói rõ một điểm. Thế giới này thật khác với tất cả mọi người rồi. May là sau đó xuất hiện quỷ quái thực lực cũng không cường đại. Thậm chí nhỏ yếu đến đáng thương. Có thời điểm chỉ là thời gian trôi qua liền có thể phá hủy chúng nó thân thể yếu đuối. Nhưng không có mong đợi với quỷ quái sẽ vẫn nhỏ yếu như vậy. Bởi vì mặc dù hiện tại, mọi người cũng không có cách nào tự chủ tiêu diệt hết chúng nó. Chỉ có thể mặc cho chúng nó theo thời gian tiêu tan. Thế giới chính đang thay đổi. Thân thể cũng ở bắt đầu cường hóa. Ai có thể khẳng định quỷ quái một dạng còn có thể nhỏ yếu như vậy? Bởi vậy rất nhanh, người ở phía trên liền bắt đầu đem các nơi hòa thượng đạo sĩ loại hình tìm đi tiến hành nghiên cứu. Làm sao đi đối mặt như vậy quỷ quái? Đáng tiếc đến hiện tại đều không có cái gì nghiên cứu ra. Những hòa thượng này đạo sĩ sẽ không có một cái có chân tài thật học. Từng chuyện mà nói thiên hoa loạn trụy, nhưng thật đưa đến những quỷ quái kia trước mặt toàn bộ đều tiểu trong quần. Lần này đúng là thật sự có chân tài thật học người xuất hiện rồi. Lãnh đạo trong lòng trầm ngâm, trong lòng rất kích động. Tuy rằng lần này xuất hiện thực lực vượt xa cái khác khu vực quỷ quái, nhưng cũng xuất hiện một cái có thể thật giết chết ác quỷ người. Hơn nữa căn cứ Đường Tĩnh như cách nói, đối phương mấy quyền liền đem ác quỷ bức bách trực tiếp đào tẩu. Sau đó nhảy sau khi đi ra ngoài liền trực tiếp tiêu diệt ác quỷ. Điều này nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh. Hơn nữa có nhằm vào ác quỷ năng lực. Người như vậy nhất định phải tìm tới. Lãnh đạo hỏi dò Đường Tĩnh Như, người kia tướng mạo ngươi còn có thể phát đến bao nhiêu? Đường Tĩnh Như lắc đầu, lúc đó ta đã bị nhốt lại, chỉ có thể nhìn thấy một chút tình huống. Đối phương khoảng chừng 40 tuổi khoảng chừng, vóc người cường tráng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng bắp thịt, tóc hơi ngắn, hình dạng có chút mơ hồ, mặc trên người chính là một bộ màu đen quần áo bó. Đường Tĩnh Như chỉ có thể nói ra đơn giản như, vậy tin tức, rốt cuộc bóng đêm đen thùi dưới, có thể nói ra nhiều như vậy tin tức đã tính là vô cùng tốt rồi. Hừm, đợi lát nữa đi điều chung quanh một cái quản chế, nhìn một chút có thể hay không tìm tới đối phương dấu vết. Lãnh đạo suy nghĩ một chút sau lại nói, tìm tới đối phương dấu vết cũng không muốn qua gióng trống khua chiêng. Tốt nhất có thể thân mật tiếp cận đối phương, ngàn vạn không thể để cho hắn đối với chúng ta tâm sinh ác ý, hiện tại toàn quốc đều đang đợi. Như vậy một vị kỳ nhân chuyện lạ, bên cạnh trung niên cảnh sát trầm giọng nói, đúng, chúng ta rõ ràng, Đường Tĩnh Như đột nhiên có chút thấp thỏm, động tác của nàng để lãnh đạo nhìn thấy, lãnh đạo khẽ cau mày, còn có cái gì muốn nói sao? Đường Tĩnh Như gật đầu, ta cũng không biết có phải là ta nghe nhầm rồi. Ở đối phương sau khi lao ra, tựa hồ vang lên một trận hổ gầm. Hổ gầm, ngươi chắc chắn chứ? Trung niên cảnh sát kích động đứng lên đến, âm thanh cũng không tự chủ được lớn lên. Đường Tĩnh Như liền vội vàng gật đầu, ta cũng không quá chắc chắn, cảm giác nghe được, nhưng là vừa hình như không nghe thấy. Bất quá khi đó quanh thân hoàn cảnh những người khác tựa hồ bị thanh âm này ầm ĩ đến, có chút người thậm chí đều ở mắng. Đường Tĩnh Như lời nói để trung niên cảnh sát đi tới đi lui cũng rất kích động, quả nhiên vị này lại xuất hiện rồi. Lãnh đạo hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Cái gì lại xuất hiện rồi? Trung niên cảnh sát lập tức dừng bước lại, cho lãnh đạo báo cáo. Đây là trước đồng thời vụ án. Có một đôi cha con gái chính là ở đây tiến hành trực tiếp. Nửa đêm thời điểm đột nhiên hôn mê. Có người nói cũng từng nghe được hổ gầm âm thanh. Nói cách khác, vị này có thể giết quỷ người đàn ông trung niên. Liền ở cái tiểu khu này. Hắn đến không phải bất ngờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.